Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2282, lôi kéo. Thấy không người tiếp tục ném dựa vào chính mình rồi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, liền mang theo Đỗ Khải cùng hơn 10 tên thiếu niên, hướng Triệu Hàm cư trú lều vải phương hướng đi tới, chuẩn bị đem Triệu Hàm tài vật thu làm của riêng, thuận tiện đem Triệu Hàm dưới quyền người bình thường cũng cho hợp nhất rồi. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, chờ hắn đuổi tới Triệu Hàm cư trú lều vải chỗ lúc, Triệu Hàm dưới quyền cường tráng đã đem Triệu Hàm tài phú cuốn đi đường chạy. Nhường hắn vồ hụt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu tuần tra, giữ gìn đường đi an toàn. Vồ hụt Dương Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hơn 10 tên ném dựa vào thiếu niên của mình phân phó một tiếng, liền mang theo Đỗ Khải trở về chính mình cư trú lều vải rồi. Dương Phong, Triệu Hàm đầu phục Di Hồng Lâu Triệu Đức. Triệu Đức là Di Hồng Lâu một cái tay chân, có được trung cấp chiến sĩ thực lực, thủ hạ có 3 tên sơ cấp chiến sĩ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đợi đến Triệu Đức thu được Triệu Hàm tử vong tin tức sau đó, chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Chúng ta nên ứng đối như thế nào Triệu Đức trả thù? Đỗ Khải một mặt vẻ lo lắng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Triệu Đức bây giờ ở nơi nào? Người đoán chừng Triệu Đức cần phải bao lâu mới có thể thu được Triệu Hàm tử vong tin tức? Nghĩ đến Triệu Đức uy hiếp, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi. Triệu Đức ở tại Di Hồng Lâu bên trong. Triệu Hàm những cái kia thủ hạ không có tư cách tiến vào Di Hồng Lâu, tiếp xúc không đến Triệu Đức, cũng vô pháp hướng Triệu Đức hồi báo Triệu Hàm tử vong tin tức. Chúng ta con đường này đặc biệt nghèo rách mướp, không có mỡ gì, Triệu Đức không thể nào chú ý, đoán chừng cần muốn mấy ngày mới sẽ có được Triệu Hàm tử vong tin tức. Đỗ Khải trầm tư một lát, nhẹ giọng đáp lại nói, Khải thúc, người phái người âm thầm nhìn chằm chằm Triệu Đức. Một khi Triệu Đức rời đi Di Hồng Lâu hướng chúng ta con đường này mà đến, lập tức hướng ta hồi báo. Dương Phong suy tư một lát, trầm giọng nói, tốt, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm Triệu Đức đấy. Đỗ Khải nhẹ nhàng gật gật đầu, liền rời đi Dương Phong lều vải đi an bài một cái số mạng điểm, hy vọng có thể đem thực lực của ta tăng lên tới trung cấp chiến sĩ, để cho ta có được đối phó Triệu Đức thực lực cùng sức chiến đấu. Hệ thống, cho ta hối đoái 10 cái thối thể đan. Dương Phong kiểm tra một chút chính mình có vận mệnh điểm, nói thầm một tiếng, liền ở trong lòng mặc niệm một câu, khấu trừ 0.5 cái số mạng điểm. Một bình thối thể đan liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Dương Phong đổ ra một cái thối thể đan nuốt vào, liền bắt đầu diễn luyện quân lữ quyền, hấp thu thối thể đan ở trong ẩn chứa dược lực, tẩm bổ huyết nhục kinh mạch, đề thăng tự thân sức mạnh cùng tố chất thân thể. Sau 2 tiếng, Dương Phong đem thối thể đan ở trong dược lực tiêu hóa xong tất, tăng lên 100 kg sức mạnh, tốc độ cùng năng lực phản ứng cũng tăng lên 3 tầng. Tổng hợp sức chiến đấu tăng lên hơn 2 lần. Quân lữ quyền chỉ là thông thường trong quân quyền pháp. Đối với đan dược hấp thu tốc độ quá chậm, đối với tố chất thân thể cường hóa cũng cực kỳ có hạn, không cách nào đem thối thể đan dược hiệu hoàn toàn phát huy ra. Hệ thống, cho ta hối đoái hình ý quyền. Cảm thụ một chút thân thể biến hóa, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền ở trong lòng mặc niệm một câu, khấu trừ 0.5 cái số mạng điểm, hình ý quyền pháp tinh yếu liền tràn vào đến hắn trong đầu. Dương Phong nhanh chóng nuốt một cái thối thể đan, ngay tại lều vải ở trong diễn luyện, lập tức chỉ thấy được Dương Phong thân hình tại lều vải ở trong không ngừng nhảy lên. Phách quyền, toàn quyền, băng quyền, pháo quyền, hoành quyền, năm đi quyền pháp, cùng long hình, hình hổ, hình gấu, hình rắn, đài hình, hầu hình, mã hình, gà hình, yến hình, đà hình, diều hâu hình, ưng hình 12 hình quyền không ngừng thi triển ra. Tại Dương Phong diễn luyện bên trong, thể nội thối thể đan dược lực, không ngừng bị cơ thể hấp thu, dung nhập vào huyết nhục kinh mạch bên trong, cường hóa huyết nhục, công việc tinh thông mạch, tăng cường tự thân các phương diện tố chất, đề cao thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu, làm Dương Phong thể nội thối thể đan dược lực liền bị hấp thu không còn một mống về sau. Lập tức tại một lần nuốt một cái thối thể đan, tiếp tục diễn luyện hình ý quyền, hấp thu thối thể đan dược lực, cường hóa thân thể tố chất, đề cao hình ý quyền độ thuần thục cùng tự thân sức chiến đấu. Làm đêm tối mất đi, sắc trời sáng rõ, thái dương treo cao thiên không chi lúc, Dương Phong đem 10 cái thối thể đan nuốt tiêu hóa hầu như không còn. Sức mạnh tăng cường 400 cây di, đạt đến 900 cây di, vượt qua trung cấp chiến sĩ 800 cây di quyền kình tiêu chuẩn. Tại sức mạnh bạo tăng đồng thời, Dương Phong tốc độ năng lực phản ứng, cũng tại hình ý quyền rèn luyện phía dưới, lấy được cực đại đề thăng, tố chất thân thể mọi mặt tiến bộ, thực lực và sức chiến đấu gia tăng mãnh liệt. Hoàn toàn không e ngại Triệu Đức cái này cái trung cấp chiến sĩ uy hiếp. Trại dân tị nạn khu thứ 36, trung tâm phố buôn bán, một tòa trang trí cổ phác đại khí, tràn ngập cổ đại phong tình, treo Di Hồng Lâu, ba chữ to bảng hiệu ba tầng kết cấu lầu gỗ chỗ sâu. Một gian tràn ngập cổ ý trong gian phòng, một cái cởi trần, tướng mạo thô cuồng tinh tráng đại hán đang ôm lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô gái xinh đẹp uống rượu làm vui. Giở trò, kỳ nhạc vô tận thời điểm, tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên, nhường tinh tráng đại hán nhướng mày nói, đi vào, Đức ca, Triệu Hàm bị người giết chết. Một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục, lưng đeo tinh cương trường kiếm đại hán, chậm rãi tiến vào trong gian phòng. Dùng con mắt dư quang liếc mắt nhìn mồi ở tinh tráng trên người đại hán kiều tiểu mỹ nữ. Lớn tiếng báo cáo, cái gì? Triệu Hàm vậy mà bị người giết chết rồi. Người nào làm? Tinh tráng đại hán Triệu Đức trong mắt hung quang lóe lên. Đem mỹ nữ trong ngực đẩy ra. Đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng dò hỏi. Triệu Hàm là bị Dương Phong giết chết. Cảm nhận được Triệu Đức thân bên trên truyền đến sát khí. Đại hán áo đen cơ thể run lên, lớn tiếng báo cáo, Dương Phong cũng dám giết ta người, đơn giản liền là muốn chết. Triệu Đức mặt mũi tràn đầy sát khí nổi giận gầm lên một tiếng. Liền mặc xong quần áo, xách theo một cây đại đao, mang theo ba tên tinh nhuệ dưới tay, hướng Dương Phong chỗ đường đi phương hướng đuổi giết đi. Dương Phong, người cút ra đây cho ta. Triệu Đức vừa tiến vào đến cũ nát đường đi bên trong. Liền lớn tiếng gào lên. Trong giọng nói tràn đầy sát khí lạnh như băng. Đây là Di Hồng Lâu Triệu Đức. Nghe nói Triệu Đức là một gã trung cấp chiến sĩ. Có được 800 kg sức mạnh. Thực lực và sức chiến đấu vô cùng cường đại. Nghe nói Triệu Hàm đầu phục Triệu Đức. Hôm qua Dương Phong mới vừa giết Triệu Hàm. Hôm nay Triệu Đức tìm tới cửa đến. Dương Phong phải xui xẻo. May mà ta không có đi nương nhờ Dương Phong. Bằng không hôm nay liền muốn đi theo Dương Phong cùng một chỗ xui xẻo. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy. Từng người nạn dân. Từ rách nát lều vải ở trong thò đầu ra. Thấp giọng nghị luận. Triệu Đức. Ngươi là tới cho Triệu Hàm báo thù sao? Dương Phong xách theo một trận thép chế trường kiếm, từ cũ nát lều vải ở trong đi ra, bước nhanh đi đến Triệu Đức trước người ngoài mấy thước, nhìn qua đằng đằng sát khí lớn tiếng dò hỏi. Dương Phong, ngươi cũng dám giết ta người, thực sự là thật can đảm. Hôm nay ta đưa ngươi làm thịt rồi, băm thành thịt muối cho ăn biến dị thú. xem ai về sau còn dám giết ta người. Xem mấy thước bên ngoài Dương Phong, Triệu Đức trong mắt hung quang lóe lên, đại âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, liền vung tay lên, sau lưng ba tên sơ cấp chiến sĩ, liền giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, bước chân, hướng Dương Phong bên người giết tới. Muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nhìn xem hướng bên cạnh mình đánh tới ba tên sơ cấp chiến sĩ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, hai chân dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp trong đó một tên sơ cấp chiến sĩ. Giết, nhìn xem lao nhanh đến gần Dương Phong, tên kia sơ cấp chiến sĩ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền tăng tốc độ dưới chân, vung động trong tay tinh cương trường kiếm, hướng Dương Phong cổ chỗ cấp thứ mà đi. Hừ, nhìn xem đâm về phía mình cổ tinh cương trường kiếm, Dương Phong lạnh rên một tiếng, cổ nghiêng một cái, tinh cương trường kiếm liền lau hắn cổ đâm một phát mà qua. Trong tay thép chế trường kiếm tắc thì dùng sức vung lên, mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia sơ cấp chiến sĩ cổ chỗ xẹt qua, đem hắn yết hầu cắt đứt, tiên huyết bắn tung tóe, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Tốc độ thật nhanh, trung cấp chiến sĩ, hai gã khác sơ cấp chiến sĩ nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết phe mình đồng bạn động tác, nhao nhao biến sắc, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng, vội vàng ngừng lại xung phong động tác, thối lui đến Triệu Đức bên cạnh đứng vững, một mặt cẩn thận chi sắc nhìn qua Dương Phong, không dám tiếp tục hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Trung cấp chiến sĩ cùng sơ cấp chiến sĩ mặc dù về mặt sức mạnh chỉ thua kém 300 cây gì, tốc độ cùng độ nhảy cũng chỉ là chênh lệch gấp đôi, nhưng tổng hợp sức chiến đấu chênh lệch hơn 10 lần, một cái trung cấp chiến sĩ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép hơn 10 cái sơ cấp chiến sĩ. Căn bản không phải sơ cấp chiến sĩ có thể so sánh được. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi lại là trung cấp chiến sĩ, chẳng thể trách ngươi giết Triệu Hàm, còn dám ở lại đây chờ ta. Bất quá, ngươi nếu là trung cấp chiến sĩ, như vậy ngươi liền có tư cách gia nhập vào chúng ta Di Hồng Lâu. Chúng ta Di Hồng Lâu là trại dân tị nạn khu thứ 36 trưởng khống giả. Trưởng khống khu thứ 36 hơn 10 vạn người vận mệnh. Thực lực cường đại vô cùng. Chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta Di Hồng Lâu, không những có thể thu được một phòng nhỏ, còn có thể thu được một cái mỹ nữ thị tẩm. Mỗi tháng càng có 1 vạn bình giang tiền lương tạm, không biết ý của ngươi như nào. Nhìn thấy Dương Phong có được trung cấp chiến sĩ thực lực, Triệu Đức trong lòng hơi động, lập tức lớn tiếng mời chào nói, Dương Phong muốn phát, chẳng những bàng thượng Di Hồng Lâu cái này cái núi dựa lớn, còn có mỹ nữ thị tẩm, càng có một bộ phòng ở. Mỹ nữ cùng phòng ở tính là gì? Chỉ cần có tiền tùy thời cũng có thể mua được. Mỗi tháng 1 vạn bình giang tệ mới là đồng bạc. Một cái bình giang tệ có thể mua sắm 1 chi cấp thấp dịch dinh dưỡng. Mà 1 chi cấp thấp dịch dinh dưỡng có thể thỏa mãn một người bình thường 1 ngày cần năng lượng. Có thể cho 1 cái thiếu phụ thị tẩm 1 ngày. Sức mua cực kỳ cường đại. Chúng ta những cái này trung cấp chiến sĩ học đồ 1 năm cũng không nhất định có thể kiếm được 1 vạn bình giang tệ. Thực lực cường đại chính là tốt. Chẳng những giết người vô tội, còn có thể thu được mỹ nữ phòng ở và bình giang tệ. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, Triệu Đức ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chung quanh thò đầu ra nạn dân, nhào nhào thấp giọng nghị luận. Trong mắt đều là hâm mộ vẻ ghen ghét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.